Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, đệ 1508 chương Huyền Minh quá khứ. 1. Nghe được Kiều Tuyết Quân hỏi đến chính mình chuyện cũ, Huyền Minh sắc mặt lập tức tối sầm, muốn uống rượu liền uống rượu. Người nơi nào tới nhiều như vậy vô nghĩa. Nói, Huyền Minh đột nhiên đứng dậy, không chút do dự xoay người rời đi. Người này, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt đâu. Kiều Tuyết Quân nhìn Huyền Minh rời đi bóng dáng, khó hiểu chớp chớp mắt. Nàng từ nhỏ là có thể nhìn thấu hết thảy. Liền tiên đế nhìn đến nàng đều vẻ mặt mộng bức. Nhưng là, chính là bởi vì như vậy, ở Kiều Tuyết Quân xem ra thế giới này đối với nàng tới nói là trong suốt, không có bí mật. Bởi vậy, nàng cũng dưỡng thành rất kỳ quái tính cách. Có thể nói, nàng đối các loại đạo lý đối nhân xử thế rốt đặc cán mai. Thậm chí, nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết bị nhân ái hoặc là yêu một người kia sẽ là cảm giác như thế nào. Giờ này khắc này, Kiều Tuyết Quân nhìn chằm chằm vào Huyền Minh bóng dáng, thẳng đến hắn biến mất không thấy, nàng đành phải một người thủ một thùng rượu, lúc sau yên lặng mà uống rượu. Làm bạn nàng chỉ có kia chỉ màu đen con bướm Money. Ngày hôm sau, Kiều Tuyết Quân sáng sớm liền về tới khách sạn. Ở khách sạn nhà ăn vừa lúc thấy được Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm Money. Vốn dĩ nàng tưởng thò lại gần, nhưng là nghĩ đến tối hôm qua Huyền Minh đối chính mình lời nói, Kiều Tuyết Quân sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là đi tới Cố Sâm bên người. Không ngại ta ngồi nơi này đi. Kiều Tuyết Quân hướng về phía Cố Sâm hơi hơi cong môi, tươi cười điềm mỹ. Đương nhiên không ngại, cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm là vinh hạnh của ta. Cố Sâm phi thường thân sĩ nhìn Kiều Tuyết Quân. Kiều Tuyết Quân lại lần nữa cười cười, hơn nữa tò mò hỏi một câu, ngươi như thế nào bất hòa ngươi biểu tỷ cùng nhau ăn cơm a? Bọn họ không thích, ngươi một người ăn cơm không nhàm chán sao? Ta không phải một người nói, như thế nào gặp được ngươi loại này đại mỹ nữ đâu. Cố Sâm cười hắc hắc, nói nữa, ta nhưng không nghĩ đương bóng đèn bị ta tỷ phu hận chết. Ngươi xem nột, bọn họ hai người ở bên nhau ngọt đã chết, ta nếu là ngốc tại một bên không phải rất nhiều dư sao? Còn không được bị người ghi hận chết có sao? Kiều Tuyết Quân tò mò vừa chuyển đầu, chính nhìn đến Tưởng Lệ Hành tự cấp Ninh Hoan Tâm gắp đồ ăn, trong ánh mắt tràn đầy đều là sủng nịch. Hừ, người này vẫn là như vậy dối trá. Bất quá, Kiều Tuyết Quân nhìn đến Ninh Hoan Tâm cũng vẻ mặt ngọt ngào bộ dáng, nàng không khỏi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ đây là Huyền Minh nói tình yêu? Thật là quá phức tạp. Hôm nay là ngươi hôm nay nói dối sao? Điện ảnh đoàn phim khởi động máy ngày đầu tiên, sở hữu thu được thông cáo diễn viên đều trước tiên đi tới quay chụp nơi sân, cũng chính là Yến Kinh Y Khoa Đại học Vườn Trường Nội. Ninh Hoan Tâm sớm liền đến chính mình chuyên trúc phòng trang điểm làm tạo hình, mà Kiều Tuyết Quân lại thừa dịp lúc này lưu tới rồi Tưởng Lệ Hành bên người. Tưởng Lệ Hành vừa thấy đến nàng liền giận sôi máu, ta còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi nhưng thật ra đến từ đầu lưới. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên chậm rãi phóng thích cường đại khí lạnh, uy, ta nhưng cái gì cũng chưa làm a, ta tối hôm qua đi ra ngoài tìm Huyền Minh uống rượu. Kiều Tuyết Quân nhìn Tưởng Lệ Hành liếc mắt một cái, ngươi không phải cùng Huyền Minh rất quen thuộc sao? Ta hỏi ngươi sự tình, năm đó, Huyền Minh rốt cuộc là phạm vào chuyện gì nhi bị phong ấn tại Hoàng Tuyển Tử Quán mấy ngàn năm? Ân, Nghe được Kiều Tuyết Quân hỏi chuyện, Tưởng Lệ Hành kinh ngạc nhìn nàng một cái. Nữ nhân này khi nào trở nên như vậy bát quái đi lên? Ngươi xem ta làm gì? Ta chính là tò mò hỏi một chút. Ngươi không yêu nói liền tính, nói. Kiều Tuyết Quân quay đầu liền đi. Nàng nhưng không muốn cầu người. Lại nói nàng lớn như vậy cũng không cầu hơn người. Từ từ, Tưởng Lệ Hành gọi lại Kiều Tuyết Quân. Hết chương.